Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 490-489, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Cảnh Dục tuy rằng chưa có nói ra đến, nhưng là Đường Kiều nhưng là nhìn ra hắn muốn nói cái gì. Nàng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn là thất ca tốt lắm huynh đệ. Đoàn Mộc Cảnh Dục suy nghĩ một chút cũng là như vậy một cái đạo lý, cũng không phải nói thêm cái gì. Hắn nói, ta đây thứ đi lại hội nhiều đợi mấy ngày cũng là điều tra một chút tiểu thúc thúc sự tình. Khả năng ta mấy ngày nay hội luôn đi lại, ngươi đừng ghét bỏ ta phiền. Đường Kiều nhợt nhạt bật cười, nói. Thật không, ta ghét bỏ a, ngươi có thể không đến sao? Đoàn Mộc Cảnh Dục ủy khuất, không thể, hắn xem Cố Đình Quân nằm ở trên giường thân ảnh, lại xem Đường Kiều khuôn mặt tươi cười nhi cảm khái nói. Ngươi nói người này làm sao lại như vậy không sổ nhi đâu? Như vậy đẹp mắt nàng dâu nhỏ hắn còn không chạy nhanh tình hảo hảo xem, nếu là để cho người khác cướp đi có hắn khóc. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười, Đoàn Mộc Cảnh Dục người này mặc kệ khi nào thì mặc kệ tình huống gì hạ đều là một cái kẻ dở hơi. Nàng nói, ngươi cũng đừng náo loạn, bất quá nói nhưng là có đạo lý. Nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn, nghiêm cẩn nói. Ngươi xem, nhân gia ngoại nhân đều biết đến, ngươi còn không chạy nhanh tỉnh lại ta nhưng là thật thưởng thủ Nga. Đoàn Mộc Cảnh Dục đi theo bật cười. Nga đúng rồi, ta vừa rồi ở trong hành lang nhìn đến Nhạc Gia Văn, ta phát hiện của hắn biến hóa rất lớn. Đột nhiên nhớ tới người này, Đoàn Mộc Cảnh Dục mở miệng nói ra. Tựa hồ từ Cố Đình Quân trọng thương hôn mê, rất nhiều người cũng không đồng. Đường Kiều gật đầu, nàng nhẹ giọng, hắn ở bệnh viện làm cũng không tệ, như vậy mới là nguyên lai cái kia nhiệt tình rào rạt tràn ngập chính trực cùng nhiệt tình nhạc bác sĩ. Mà không là cái kia đần độn làm cho người ta không thích bướng bỉnh Nhạc Gia Văn. Nàng nói, đại khái thất ca sự tình thật sự cho hắn rất lớn xúc động thôi. Hay hoặc là, của hắn kẻ thù đều đã chết, hại hắn mẫu thân cừu người đã chết, hại hắn bạn gái kẻ thù cũng đã chết, những người này đều đã chết, hắn khả năng cũng liền thật sự khôi phục bình thường thôi. Như vậy luôn tốt, Đoàn Mộc Cảnh Dục gật đầu, nói, quả thật, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hắn nói. Bất quá ta nghe nói Hoắc lão phu nhân phẫu thuật là hắn làm, kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi nói hắn có phải hay không? Đoàn Mộc Cảnh Dục thấp giọng hỏi nói. Đường Kiều thật bình tĩnh, nàng ngẩng đầu. Nhạc Gia Văn tư lịch không là thứ nhất mổ chính đại phu, hắn là làm phụ trợ công tác. Hắn mặc dù ở Hoắc Từ Kỳ trước mặt nguyện ý đem sự tình đều lãm đi qua, nhưng là cũng là không nghĩ tuổi lớn hơn nữa Trương đại phu thừa nhận Hoắc Từ Kỳ lừa giận. Nhiều người như vậy, nếu là hắn làm cái gì, không thấy mọi người xem không thấy đi. Cho nên không cần nói này không có phổ sự tình, người xem bệnh viện nhân không là đều vì hắn chứng minh sao. Đường Kiều cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa chuyện này nhi. Tuy rằng như vậy nghĩa chính lời nói cùng Đoan Mộc Cảnh Dục nói, nhưng là Đường Kiều trong lòng kỳ thực không phải không hoài nghi. Ngược lại không phải là nói toàn bộ phòng giải phẫu đều là cùng phạm tội, mà là Nhạc Gia Văn là một cái đại phu, hắn tưởng ở trong đó làm một ít tay chân không thấy thật sự nan. Dù sao, mọi người đều sẽ không cảm thấy hắn có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, giải phẫu thời gian dài như vậy, đại gia cũng đều mỏi mệt, Nhạc Gia Văn dễ dàng tìm được thời cơ. Lão phu nhân lớn tuổi, hắn thật dễ dàng có thể tạo thành chữa bệnh sự cố. Bất quá Đường Kiều cũng không tính toán ở Đoan Mộc Cảnh Dục trước mặt nói cái gì. Nói đến cùng, ở thất ca không có tỉnh lại phía trước, nàng cũng không thể nhường Nhạc Gia Văn này đệ bị người xử lý đi. Nàng nhẹ giọng, chúng ta không thể tùy tiện oan uổng nhân, Đoan Mộc Cảnh Dục người này đơn thuần, nhất tưởng cũng đang là như vậy một cái đạo lý. Hắn gật đầu, cũng là ta quản hắn làm gì, ta chuyện này hơn đâu. Đường Kiều bật cười, đã còn có việc bận ngươi sẽ không cần ở trong này theo giúp ta, vừa vặn ta một mình bồi một lát hắn. Đoàn Mộc Cảnh Dục suy một tiếng cười ra, nói, ta thật sự là ăn xong ngươi, hắn đều không thể nói chuyện, ngươi cùng hắn ở trong này là nhảy cái gì. Hắn lại nhìn về phía Cố Đình Quân, lại nói, lão bà ngươi tốt như vậy, ngươi bất tỉnh, đừng nói là ta xem nhiều cá nhân đều phải cướp người a, nói lên này, Đoàn Mộc Cảnh Dục a một tiếng, hắn nói. Quên theo như ngươi nói, ngươi biết không? Hoắc Hiếu đến Phụng Thiên, Đường Kiều ánh mắt lóe lóe, gật đầu. Ta biết, bất quá ta không nghĩ nhiều quản hắn sự tình. Hoắc gia là khiếm Hoắc Hiếu, nhưng là thất ca không nợ. Khả dù là như thế, hắn vẫn là dùng bản thân biện pháp trả lại cho Hoắc Hiếu. Mặc kệ như thế nào, Đường Kiều cảm thấy thất ca cứu giúp. Của nàng cứu giúp này đó đều đủ để trả lại cho Hoắc Hiếu. Tối thiểu, bọn họ là không nợ Hoắc Hiếu. Đã thanh toán xong kia cũng không phải như tương vong cho giang hồ đi. dù sao hiện tại nháo đến nước này, bọn họ tựa hồ cũng rất khó có thể bình tâm tĩnh khí ngồi ở cùng ẩm trà uống rượu, nói này có hay không đều được. Không là thật sự trở thành địch nhân, mà là Hoắc nhị gia cùng Hoắc lão phu nhân từ tóm lại hội trở thành thất gia trong lòng một căn thứ đi. Mà nàng làm thê tử, mặc kệ khi nào thì đều là đứng ở thất gia bên người. Có lẽ sẽ mất đi một cái bằng hữu, nhưng là nàng càng không thể mất đi Cố Đình Quân. Đoàn Mộc Cảnh Dục đánh giá Đường Kiều biểu cảm, nói. Hắn rất lợi hại, bất quá ngắn ngủn mấy tháng tựu thành Sở đại soái tâm phúc. Sở đại soái đối hắn so đối con trai của mình hoàn hảo. Đường Kiều, hy vọng hắn không cần gặp được cái thứ hai Hoắc nhị gia. Đoàn Mộc Cảnh Dục lắc đầu, kia đổ không đến mức Sở đại soái người này tổng không là Hoắc nhị gia như vậy tâm cơ thâm trầm. Là cùng không là, Đường Kiều cũng không biết, lúc trước người khác cũng không thể tưởng được Hoắc gia là hại Hoắc Hiếu mẫu thân nhân. Ai cũng không dám kết luận một người khác chính là người tốt. Hơn nữa, cái gì là người tốt, không có cái định luận, hắn, kỳ thực thật thích ngươi đi. Đoàn Mộc Cảnh Dục rốt cục gian nan mở miệng, Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem Đoàn Mộc Cảnh Dục chậm rãi nói. Ta thế nào không biết ngươi như vậy yêu bát quái đâu. Đoàn Mộc Cảnh Dục nhếch miệng có chút xấu hổ, chính hắn cũng không thể tưởng được hội thoát ra, như vậy nghĩ đến kỳ thực cũng không quá hảo. Hắn lập tức nói, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, Đường Kiều lắc đầu, nói. Hắn có thích hay không ta, này cũng không phải rất trọng yếu. Hơn nữa ta nghĩ đối rất nhiều người đến giảng, trên đời này tóm lại còn có rất nhiều so thích càng chuyện trọng yếu. Càng trọng yếu hơn cảm tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng gục đầu xuống, không ở ngôn ngữ, Đoàn Mộc Cảnh Dục cũng biết nói như vậy nói không tốt lắm, trầm mặc một chút, nói nhỏ nói. Ngượng ngùng, Đường Kiều vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được rồi, ta biết ngươi không phải cố ý, hơn nữa, ngươi người này không phải là như vậy sao? Miệng không chừng mực, Đoàn Mộc Cảnh Dục nở nụ cười, gật đầu, ngươi đổ là hiểu biết ta. Hắn than thở, kỳ thực ta còn tưởng đâu, nếu ta sớm liền thích ngươi thật tốt, nếu ta thích ngươi, là có thể cưới ngươi. Hắn không muốn nhìn Đường Kiều hiện ở khổ cực như vậy, nàng rõ ràng là tốt như vậy một người. Làm chi muốn đi theo Cố Đình Quân trải qua nhiều như vậy đâu. Này một đường đi tới, Đoàn Mộc Cảnh Dục tuy rằng không là mọi chuyện đều rõ ràng, cẩn thận nghĩ đến cũng cảm thấy rất nhiều chuyện, Đường Kiều trải qua rất nhiều không tốt sự tình kỳ thực đều là Cố Đình Quân gây cho của nàng. Nàng rõ ràng là tốt như vậy một người a, Đường Kiều suy cười một tiếng, nói. Ngươi muốn mặt không, ngươi cũng lo lắng một chút ta căn bản là không sẽ coi trọng ngươi sự thật tốt sao. Đoàn Mộc Cảnh Dục, làm chi muốn như vậy trắng ra a ủy khuất, chạy nhanh đi thôi ngươi. Nàng đẩy một chút Đoàn Mộc Cảnh Dục nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, hai người cùng đi tới cửa, nhưng là không thấy được nằm ở giường người trên nhẹ tay khinh giật mình. Đường Kiều đem Đoàn Mộc Cảnh Dục đưa đến cửa, nhìn đến Hồng Tiên Sinh đi mà quay lại. Trong tay hắn dẫn theo vài cái dược hộp, Đường Kiều nghi hoặc. Thất ca muốn uống thuốc sao? Cố Hồng Vũ lắc đầu, hắn nói. Không là, đây là đưa cho ngươi. Đường Kiều, ta lại không bệnh ăn cái gì dược. Cố Hồng Vũ nghiêm cẩn, đây là ta nhường đại phu khai dược du, không trị liệu bệnh gì. Ngươi thường xuyên nhường Cố Vũ Vũ còn có Tứ Diệp bọn họ giúp ngươi mát xa một chút, như vậy chân của ngươi mới không dễ dàng rút gân. Đường Kiều tiếp nhận này nọ, nói tạ, Cố Hồng Vũ cũng không có ở bên cạnh ở lâu, giao đãi rõ ràng rất nhanh sẽ rời đi. Đường Kiều một người trở lại trong phòng bệnh, ngồi ở bên giường ngẩn người, nàng nói. Thất ca, ngươi vì sao còn không tỉnh đâu? Nàng vui đùa nói, ngươi bất tỉnh, mọi người xem của ta thời điểm đều tràn ngập đồng tình, giống như ta cỡ nào đáng thương giống nhau, ta một điểm đều không muốn như vậy cảm giác. Dừng một chút, nàng lại nói, Đoàn Mộc Cảnh Dục ý tứ ta biết ai, hắn cảm thấy Hồng Tiên Sinh đối ta tốt quá đáng. Nhưng là ta biết a, hắn chính là xem ta đáng thương. Mỗi người đều khi ta là tiểu đáng thương. Ngươi xem, mỗi ngày bị người trở thành tiểu đáng thương cảm giác thật thảm. Ta một điểm cũng không tưởng như vậy, ngươi không là rất đau của ta sao? Đã thương ta còn không chạy nhanh đứng lên, ngươi là muốn đả thương thấu của ta tâm sao? Ngươi không có nghe đến sao? Thật nhiều mọi người thật thích của ta. Ngươi nếu lại không đứng dậy, ta liền muốn bị người đoạt đi rồi. Nói tới đây, Đường Kiều nở nụ cười, hốc mắt lại đỏ lên, rớt xuống một giọt nước mắt. Ai, ta quả nhiên là nói dối đều sẽ không ai sẽ vừa muốn ta đâu. Trừ ra ngươi, không ai thích của ta. Nàng nhẹ nhàng nằm ở trên giường, gắt gao gần sát Cố Đình Quân, thấp giọng nói. Thất ca, ngươi chạy nhanh tỉnh lại được không được, ta rất mệt của ta cục cưng cũng rất mệt. Hai chúng ta mỗi ngày đều phải chứa thật kiên cường, ta kỹ thuật diễn rất kém, thật sự diễn không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng không biết có phải không là không có nằm xong, Đường Kiều Chân đột nhiên một cái run rẩy, nàng đổ hốt một ngụm khí lạnh, chạy nhanh đè lại đùi bản thân. Đau quá, nàng dùng sức đè lại, bản thân nhẹ nhàng nhu, càng muốn này đó, càng cảm thấy ủy khuất. Mắt to lệ càng là điệu lợi hại. Ở bên nhân trong mắt nàng mặc kệ cỡ nào kiên cường, ở hắn nơi này nàng đều là một cái tiểu cô nương, bị ủy khuất đã nghĩ khóc tưởng náo động đến tiểu cô nương. Là hắn nói qua a, là hắn nói, nữ hài tử làm một điểm không có quan hệ. Nhưng là hiện tại hắn đều không đứng dậy dỗ nàng, Đường Kiều khóc càng lợi hại. Ngươi thật chán ghét, ngươi thật sự thật chán ghét, làm sao bây giờ? Rất nghĩ khóc a, nhưng là đi ra ngoài sẽ bị người nhìn đến ánh mắt hồng, chán ghét. Không, không khóc, suy yếu ngón tay nhẹ nhàng huých một chút Đường Kiều nháy mắt cứng lại rồi. Cách chương.